Võng du siêu cấp sát thủ, chương 92, tàu vũ trụ cấp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam cũng thử dùng rượu vang từ hành tinh này, nhấp lên uống một ngụm, quả nhiên là hàng chất lượng tốt, hương vị đậm đà, mạnh mẽ, không quá chát. Chào mừng cậu lần đầu tiên đến với hành tinh Venom, cậu có muốn tham quan một số thắng cảnh ở hành tinh chúng tôi không? Có khá nhiều kỳ quan đẹp mắt đấy. Tên đại vương Venomancer đưa ra lời mời, có lẽ để lần sau, tôi lần này còn công việc quan trọng phải làm. Thành Nam đáp, làm trên mặt tên Venomancer có vẻ hơi thất vọng. Rất nhanh thức ăn được dọn ra, Thành Nam được thưởng thức những món thịt nướng, đồ xào, súp từ những nguyên liệu đặc biệt của hành tinh này, hắn cảm thấy khá ngon lành. Thành Nam đặc biệt ưa thích món trứng cá muối của loài cá pizza, sau đó hắn được dùng kem lạnh và rau câu, các món ăn tráng miệng thường gặp ở địa cầu. Rất vui khi được đón tiếp cậu, nếu cậu có yêu cầu gì có thể gửi tin nhắn cho tôi, tài khoản không gian ảo vũ trụ của tôi là Venomancer. Tên đại vương Venomancer cảm thấy khá vui khi Thành Nam dùng bữa ngon lành. Được thôi, cảm ơn ông, tôi sẽ thêm bạn với ông trong không gian ảo vũ trụ, tài khoản tôi là Thanh Nam, còn bây giờ tôi phải quay về tàu vũ trụ đây. Thành Nam khách sáo nói, sau đó hắn bay về tàu vũ trụ cấp B của mình. Tiến vào tàu vũ trụ, Thành Nam liền đeo mũ không gian ảo lên, hắn đi đến bảng giao dịch vật phẩm, sàng lọc nội dung phi thuyền vũ trụ. Đặt mua phi thuyền vũ trụ cấp A, giá 5.000 vũ trụ tệ. Thành Nam chọn mua tàu vũ trụ trên bảng giao dịch, đặt mua thành công, xin chọn địa điểm giao vật phẩm. Bảng giao dịch truyền lại tin tức, hành tinh Venom, tinh vực Oclip, Thành Nam xác nhận địa điểm thành công, người mua Thanh Nam, thời gian giao hàng là sau 26 giờ, khi vật phẩm tới sẽ có tin nhắn vào không gian ảo vũ trụ cho bạn, mã nhận hàng là 0938194439. Bảng giao dịch thông báo. Thành Nam thấy giao dịch đã thành công thì mừng rỡ, xem tài khoản thì hiện tại hắn còn lại 13.058 vũ trụ tệ, đã khấu trừ đi 5.000 vũ trụ tệ từ việc mua tàu vũ trụ. Tốt rồi, thế này ta sẽ về nhà sớm thôi. Thành Nam khá trông chờ tàu vũ trụ cấp A, tàu này có thể giúp hắn di chuyển trong vũ trụ nhanh hơn gấp 8 lần, đồng nghĩa với việc hắn chỉ mất khoảng 9 ngày nữa là có thể đi đến hành tinh Axon. Thành Nam tiến vào thiên giới, báo tin mừng này cho mọi người trong gia đình và người thân, ai nấy đều hân hoan khi biết chỉ khoảng 20 ngày sau Thành Nam sẽ quay lại địa cầu. Hiện tại pháp tắc của Thành Nam tiến bộ khá chậm so với việc tăng lên đẳng cấp của hắn, vì vậy hắn quyết định hối đoái 30 giờ lĩnh ngộ pháp tắc tiêu hao 300 điểm danh vọng và 300.000 vàng, tiến vào pháp tắc tháp Thành Nam tiếp tục thôi diễn và cảm ngộ. Sau gần một ngày liên tục trong pháp tắc tháp, Thành Nam đã đạt đến tam giai hậu kỳ pháp tắc, tiến bộ một tiểu cảnh giới nhỏ, đấy là nhờ vào pháp tắc tháp của thiên giới, chứ nếu ở vũ trụ muốn đạt được tốc độ phi tốc như vậy là điều cực kỳ khó khăn. Tính thời gian thì đã gần đến thời điểm không gian vũ trụ ảo giao hàng tàu vũ trụ, Thành Nam liền đăng nhập không gian này chờ tin tức. Thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn trong không gian ảo, Thành Nam chờ một lát thì cũng có tin nhắn truyền đến. Vật phẩm bạn đặt mua đã sắp đến, mời bạn tiến ra không gian vũ trụ để nhận hàng. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam chờ một lát thì hắn nhìn thấy một phi thuyền vũ trụ cực kỳ to lớn, phải to bằng gấp 10 lần hành tinh Venom từ xa bay tới, xem ra đây là phi thuyền thương mại của không gian vũ trụ ảo, cũng chính là phi thuyền cấp độ S, không biết bao giờ ta mới sở hữu phi thuyền này nhỉ? Có phi thuyền to như thế này, việc di chuyển đến hành tinh Axon chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ thời gian sẽ không lâu lắm. Tự nhủ một mình, hắn rất có niềm tin một ngày mình có thể sở hữu phi thuyền đẳng cấp cao như vậy. Điều khiển phi thuyền của mình bay đến gần, Thành Nam được truyền tín hiệu thông báo đến nhận hàng, hắn bay đến cổng vào của tàu vũ trụ. Lúc này đang có nhiều người đứng trước cổng. Xin hỏi đại nhân, có phải Thanh Nam, người đã đăng ký mua tàu vũ trụ cấp A, một người hình thù không khác mấy so với người trái đất hỏi. Đúng, là tôi, mã nhận hàng của tôi là 0938194439. Thành Nam đáp, tốt, xin mời ký tên vào đây, tiếp đó đại nhân có thể lái tàu vũ trụ bay ra ngoài. Người giao dịch viên đáp, người này cũng có thể bay mà không cần vật dụng hỗ trợ, xem ra cũng là tinh cầu cấp cường giả. Thành Nam sau khi làm xong thủ tục liền được mời tiến vào tàu vũ trụ cấp A mà hắn mua, tiếp đó hắn điều khiển tàu vũ trụ ra ngoài bầu khí quyển, con tàu này to gấp 10 lần tàu cấp B của hắn, to bằng cả hành tinh Venom, Thành Nam được khuyến mãi một tàu cấp C để phục vụ việc di chuyển bên trong phi thuyền. Điều khiển tàu cấp B của mình vào trong tàu vũ trụ mới rồi, Thành Nam tiến đến khoang điều khiển của tàu vũ trụ mới, đặt mục tiêu là hành tinh Axon, con tàu liền thực hiện bước nhảy không gian biến mất, trả lại ánh sáng mặt trời cho hành tinh Venom hiếu khách. Xem ra vị đại nhân này sở hữu rất nhiều vũ trụ tệ a. Trong hành tinh Venom, tên Venomancer đại vương nhìn con tàu vũ trụ cấp A từ vệ tinh mà một mặt hâm mộ. Thành Nam tiếp tục tiến nhập thiên giới lĩnh ngộ pháp tắc. Hiện tại những kiến thức từ lần giảng giải của đại vương Russell hắn đã sử dụng hết. Tên Russell khi giảng giải kiến thức cũng không đề cập tới việc đột phá từ tam giai pháp tắc lên tứ giai, tức đạt đến trung giai sơ cấp pháp tắc kim hệ. Rất may trong pháp tắc tháp thiên giới có hướng dẫn đầy đủ, nếu không Thành Nam cũng sẽ như các người khác ngoài vũ trụ phải tự mày mò hướng đột phá cho mình. Để đột phá từ sơ giai sơ cấp pháp tắc đến trung giai sơ cấp pháp tắc cần khá nhiều thời gian, Thành Nam liên tục lĩnh ngộ 3 ngày liền trong pháp tắc tháp mới đạt gần đến điểm đột phá. Xem ra chỉ cần một lần lĩnh ngộ nữa ta sẽ chính thức đạt đến trung giai A, bước ra từ pháp tắc tháp, Thành Nam khá hài lòng, đã 3 ngày liên tục lĩnh ngộ không ăn uống làm hắn khá đói bụng, liền đăng xuất thiên giới ăn uống nạp năng lượng. Thành Nam từ hành tinh Venom được tặng một số thực phẩm, hắn cảm thấy khá hợp khẩu vị của mình, những món đặc sản của hành tinh này còn ngon hơn nhiều lần những món đồ hộp từ trái đất làm chuyến đi của hắn càng thêm phần vui thú. Báo cáo, phía trước xuất hiện tàu vũ trụ, đã mở ra lớp màng phòng ngự. Lúc này âm thanh từ tàu vũ trụ của Thành Nam vang lên. Rốt cuộc có chuyện gì? Thành Nam thầm nghi hoặc liền tiến đến nhìn hình ảnh truyền tải đến tàu vũ trụ trước mắt. Một tàu vũ trụ cấp B dừng lại ở một hành tinh trông còn khá hoang sơ, có chuyện gì đây nhỉ? Hắn cảm thấy khá tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiển tàu vũ trụ của mình tạm dừng lại, Thành Nam lên tàu vũ trụ cấp C đáp xuống hành tinh này, những gì xảy ra trong vũ trụ khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn khám phá. Bay từ tàu vũ trụ cấp C xuống cổng của con tàu cấp B ngoài vũ trụ, Thành Nam trông thấy một cảnh tượng khiến hắn khá phẫn nộ. Con tàu này đang hình thành một bậc thang dài, với nhiều tên hình thù kỳ quái đang áp giải những người có hình dáng khá giống người trái đất. Những người này bị còng tay, đang lê lết từng bước lên tàu vũ trụ, những người hình thù kỳ quái còn dùng roi vọt đánh vào những người đang bị áp giải, đốc thúc nhanh chóng lên tàu. Đây là bắt giữ nô lệ sao? Thành Nam thầm tức tối, hắn liền bay ra ngoài tàu vũ trụ cấp C, tiến đến gần chiếc cầu thang mà đám người giống người trái đất đang bị áp giải. Những tên hình thù kỳ quái trông thấy Thành Nam bay đến thì một mặt sừng sốt, liền cầm lên chiếc điện đàm, nói to nhỏ gì đó. Khi Thành Nam tiến lại gần, bọn người này tạm dừng quất roi, khép nép nói. Xin chào đại nhân, chúng tôi là thành viên của Reza Thương Hội, đang vận chuyển nô lệ của hành tinh này. Nô lệ sao, tại sao lại bắt bọn họ làm nô lệ? Thành Nam tức tối hỏi, thưa đại nhân, lũ hành tinh này là những tên man di mọi dợ, nền văn minh của bọn chúng rất thấp kém, thương hội chúng tôi vô tình giạt ngang qua đây, tôi đã liên lạc với chủ thương hội chúng tôi sẽ đến đón tiếp đại nhân ngay. Tên người hình thù kỳ quái khép nép nói, được mau cho chủ thương hội các ngươi đến đây gặp ta. Thành Nam không muốn nói nhiều với tên tép diêu này. Rất nhanh, một tên có đôi mắt to, làn da trắng toát chân tay nhỏ thó bay đến, xem ra đã đạt đến tinh cầu cấp, Thành Nam nhận định đây chắc chắn là tên chủ thương hội. Chào ngài, rất vui được gặp ngài, không biết ngài đến đây có nhu cầu gì, thương hội của chúng tôi đang áp giải nô lệ, rất xin lỗi nếu không thể tiếp đón chu đáo. Tên này trong giọng nói có một vẻ kiêu căng. Thành Nam nhìn bộ dạng tên này thì không có mấy thiện cảm, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một vụ nô dịch tinh cầu ngoài vũ trụ, những người bị nô dịch cũng giống như người trái đất, nếu một ngày trái đất bị phát hiện và vô hại thì có thể bị bắt nô dịch như thế này không? Chuyện này là thế nào, tại sao các anh lại bắt giữ những người này làm nô lệ? Thành Nam giọng nói tức tối, như những người này là người thân của hắn vậy. Cách chương.